Chương 1367, khiêu chiến. Giả A bầu trời này tạo thành một thanh khổng lồ kiếm, bốn phía hiện đầy kiếm khí màu đen, là đứa bé kia làm ra đánh chết bọn họ đều không tin Nam Thiếu Lâm Từ Bi đại sư chắp tay trước ngực, khoe miệng tại niệm kinh bối bối khoe miệng cười cười, có sợ hay không các ngươi lập tức quỳ xuống đến, nhanh điểm nha. Dứt lời, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách đánh tới, đang ngồi tất cả không hiểu run rẩy, trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Sinh mệnh nữ thần yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, nếu như kiếm này rơi xuống, nàng sẽ dốc toàn lực tiêu trừ, nhưng là bối bối cũng lại bởi vậy bị trừ điểm. Đám người này ngạnh kháng cũng không phục, bọn họ cùng nhau tỏ thái độ cùng một chỗ hợp lực phá mất bầu trời cự kiếm. Bối bối hù dọa bọn họ thôi, nàng cũng không dám phóng đại chiêu a, cho nên bầu trời sấm sét vang dội sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cự linh bang bang chủ sói hoang thở dài một hơi, vù vù hù chết lão tử. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám, khắc khắc sấm to mưa nhỏ a, Thiên Sơn cửu tử cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng. Cường đại như thế kiếm thuật, chúng ta thế mà không có tư cách mắt thấy, ai ai ai nghe vậy, Bách Hoa cung người liên tục mắt trợn trắng, các nàng cũng không hy vọng cái kia to lớn kiếm rơi xuống á. Mọi người đỉnh đầu bay qua một đầu cự ưng, hắn trên lưng đứng vững danh hiệu nhất, hắn nhìn xuống toàn bộ Bách Hoa cung phía trên tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi muốn xâm chiếm Bách Hoa cung hoặc là lãnh đạo toàn bộ vũ hồn đại lục cái kia thì không có gì đáng nói, hiện tại người cơ bản đến, người nào thực lực mạnh, ai nói chuyện. Dứt lời hắn nhất trưởng đánh nát xa xa một ngọn núi đỉnh núi, mọi người hít một hơi lanh khí à, thực lực như vậy có chu tờ để bọn hắn kiên kỵ. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám nói, ngươi thế nhưng là thiên môn, ở chỗ này chỉ có thể giúp nhìn xem, chúng ta vũ hồn đại lục sự tình, không tới phiên ngươi nhiều chuyện. Danh hiệu nhất cười lạnh nói, ta cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Sinh mệnh nữ thần nhướng mày, nhìn chằm chằm danh hiệu nhất, tự mình lẩm bẩm, là hắn đang làm trò quỷ. Âm ầm đột nhiên xuất hiện thanh âm hù dọa mọi người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhất thời bị hù một thân mồ hôi lạnh. Khoảng chừng 5-6 đầu rồng vụt lên từ mặt đất, mỗi một điều đều cùng sống một dạng, nhìn chằm chằm bọn họ. Cự Sa Bang Bang chủ lão cao biến sắc, hiển nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái này long làm sao tới? Ta thao hắn cùng danh hiệu nhất ước định khi trước không giống nhau, mà hắn nhìn lấy giữa không trung ngồi tại cự ứng phía trên danh hiệu nhất, cái sau cũng hơi hơi vẻ giật mình. Tô Vũ mừng rỡ như điên lên, không ngừng đối với Bách Hoa cùng cung chủ Phong Như Khuynh nói, được cứu rồi. Được cứu rồi, đây nhất định là các nàng làm, hắn khẳng định cũng tới. Ngươi nói là cái gì nghe không hiểu. Bách Hoa cung cung chủ cũng không có lòng dạ thanh thản tình nghe Tô Vũ nói những thứ này, nàng một mặt cuống cuồng chi sắc, những thứ này đột nhiên xuất hiện lòng cũng không biết là địch là bạn. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, các ngươi ngoan ngoãn, không phải vậy ta gọi chúng nó cắn các ngươi. Cự Sa Bang Bang chủ lão cao nuốt nước miếng, ám đạo là nàng kêu đi ra quỷ dị triệu hoán pháp đi, tuổi con nhỏ cầm giữ có như thế năng lực. Ghê gớm A, Titan nhất tộc lao tổ huyết đao rút đao, hắn cũng sẽ không khuất thân người khác, thực chất bên trong có một cỗ huyết tính, khí tức mang theo sát khí. Bách Hoa cung cung chủ Phong Như Khuynh đối với nàng phía sau chúng nhân nói, các ngươi là Bách Hoa cung một viên không sai, nhưng là hiện tại tình huống này các ngươi cũng biết, nếu như các ngươi không muốn chết thì đầu hàng đi, bản cung sẽ không trách các ngươi. Nhìn lấy các nàng chết, Phong Như Khuynh làm không được, những lời này câu câu lời từ đáy lòng. Tô Vũ xoa lau mồ hôi, chỉ cần có hai vị tiểu công chúa tại, cái này Bách Hoa cung thì không diệt được, cái này nhiều lời như vậy làm gì. Quả nhiên lời này vừa nói ra, tốt nhiều Bách Hoa cung người bắt đầu dao động, có thể còn sống ai nguyện ý chịu chết. Trong lúc nhất thời, chỉ ít có 1/4 người hào hào biểu thị giờ phút này bắt đầu thoát ly Bách Hoa cung, Tô Vũ khí thẳng dậm chân, mắng những thứ này lang tâm cầu phế. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, đây chính là Thiến Thiến nói tới vây công Quang Minh đỉnh, cho nên hẳn là nàng ra mặt, tiêu trừ Bách Hoa cung nguy cơ. Nếu quả như thật là như vậy, như vậy khảo nghiệm không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, dễ như trở bàn tay, thỏa thỏa thêm điểm. Các ngươi không nên làm khó ta a di. Bối bối lập tức thoáng hiện đến Phong Như Khuynh trong ngực, cái sau khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời ngây ngốc ở ngự khí của nàng tràn đầy đáng thương an tình. Sinh mệnh nữ thần khỏe miệng giật một cái tiểu ấy lìn trừng to mắt, còn có tiểu gia hỏa thì là gãi gãi đầu, yên tĩnh nhìn lấy bối bối đang biểu diễn. Ngươi là ta không biết ngươi a. Phong Như Khuynh đều mở bức, ánh mắt nháy a nháy nhìn qua trong ngực bối bối. Bối bối nói, chúng ta không cho phép đánh ta a di, nàng có thể thương ta. Quyệt miệng ba, sữa hung cự linh bang bang chủ sói hoang nói, ôi ôi ôi, người đứa nhỏ này là ai a, tuổi còn nhỏ can thiệp vào không thể được. Ta a di mệt mỏi, nếu như các ngươi muốn hủy đi nơi này, như vậy thì để cho ta làm đối thủ của các ngươi thôi, nói cho các ngươi biết, khi dễ ta có thể, khi dễ ta a di không được. Bối bối gương mặt kiên định thần sắc, mại thanh mại khí đặc biệt đáng yêu, đều nhanh manh hóa Phong Như Khuynh tâm rồi. Tô Vũ ho khan hai tiếng, lúc này thời điểm chân của hắn bị tiểu gia hỏa kéo lấy, Tô Vũ cúi đầu xem xét, không biết nên nói cái gì. Tiểu gia hỏa nói, đại thúc, ta nhận ra ngươi, ngươi trong chữ vật giới chỉ có người khác y hề phục, xấu hổ, đây chính là nữ hải tử. Phúc Tô Vũ nội tâm cuồng thổ huyết ta, chuyện trước kia có thể hay không đừng nhắc lại. Bối bối bổ đao nói, a di, người này tại Thúy Hoa Lầu làm việc, ta gặp qua. Sau khi nói xong, chính nàng đều cười trộm. Phong Như Khuynh ánh mắt muốn giết người trực câu câu nhìn lấy Tô Vũ, cái sau khóc không ra nước mắt ta, hai đứa bé này quá sẽ hố người. Thúy Hoa Lầu chậm một chút tính sổ với ngươi. Phong Như Khuynh đạp mắt no y cự sa bang bang chủ lão cao nói, hai tử, chúng ta hôm nay cũng là diệt trừ rơi tội ác bách hoa cùng, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đi thôi. Nam Thiếu Lâm Tử Bi nói, tiểu thí chủ đi một bên đi. A Di Đà Phật, ngươi biết Pháp Hải A Bối Bối no y không biết. Vậy ngươi đi một bên đi, Pháp Hải cũng không nhận ra, ngươi tới nơi này làm gì? Bối bối mặt mũi tràn đầy khinh bỉ Tử Bi, không nói với các ngươi, tới đi, các ngươi thua, thì không nên làm khó ta A Di. Ha ha ha. Tiểu hài tử đầy đủ cùng A, những cái kia long là của ngươi chứ, đã ta nhìn không thấu, thế nhưng là ta lại nên vì con ta báo thủ, vậy liền nhiều có đắc tội rồi. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao trực tiếp xách đao đi tới, con ngươi âm trầm bên trong hiển hiện một vệ sát khí, hai ba đao liền đem bất động long trừ rơi. Bối bối trong nháy mắt lại sử dụng thân pháp đến Phong Như Khuynh phía trước nhất, nay quỷ dị vô cùng thân pháp kinh ngạc đến ngây người đang ngồi tất cả mọi người. Titan nhất tộc lão tổ huyết đao cười to ba tiếng, tốt tốt tốt. Ta biết đại khái ngươi là ai, nếu như ta thua, lão phu nghe ngươi chính là. Tuổi con nhỏ thì như thế nghịch thiên, tại 12 vực thì chỉ sợ chỉ có Minh Vương dạy nên nữ nhi đi, cho nên hắn cũng muốn kiến thức xuống, hai người bọn họ chênh lệch lớn không lớn.